Thưa quý thính giả, chúng ta đang ở trong thời kỳ thứ ba của 70 năm tình ca. Và qua mấy kỳ phát thanh vừa rồi, sau khi gửi tới quý vị một số sáng tác điển hình lấy chủ đề tha hương, biệt xứ, chúng tôi đã bắt đầu nói về công việc tiếp tục sáng tác tình ca của một số nhạc sĩ đã thành danh từ trước 1975, như Trầm Tử Thiêng, Hoàng Thi Thơ, Phạm Duy, Song Ngọc, Tuấn Khanh. Tuần này, chúng tôi xin nói về hai nhạc sĩ trẻ, Tùng Giang và Duy Quang. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Tôi Với Trời Bơ Vơ của Tùng Giang qua tiếng hát Duy Quang. Bản này không chỉ là sáng tác đầu tay của Tùng Giang tại hải ngoại, mà còn được xem là ca khúc nổi tiếng đầu tiên của nhóm nhạc sĩ trẻ di tản sang Hoa Kỳ. Nói trẻ là trẻ vào thời điểm 1975. Còn giờ này, khi chúng ta nghe lại các sáng tác của Tùng Giang, Duy Quang, Đức Huy, thì họ không còn trẻ nữa. Nói về Tùng Giang, như chúng tôi đã trình bày vào cuối phần 2, anh là một trong những cánh chim đầu đàn của làng nhạc trẻ Việt Nam trước 1975. Tùng Giang tài hoa nhưng có số lận đận. Sau khi sang Hoa Kỳ, với trình độ và đầu óc kỹ thuật sẵn có, anh đã thiết lập phòng thu nhạc đầu tiên của người Việt tại hải ngoại để làm kế sinh nhai, nhưng cũng chỉ được vài năm. Tiếp theo là những thất bại ê chề trên nhiều lĩnh vực, và bản Tôi Với Trời Bơ Vơ đã được anh viết trong hoàn cảnh và tâm trạng ấy. Tùng Giang sáng tác không nhiều, hình như trước sau chỉ có 6-7 bản. Không phải anh thiếu khả năng, mà vì anh chỉ sáng tác khi nào cần phải sáng tác. Chẳng hạn trước năm 1975, ngoài bản Em Đã Quên Mùa Thu, viết chung với Nam Lộc, hình như Tùng Giang đã chỉ viết một bản khác, đó là Biết Đến Thuở Nào. Bản này Tùng Giang viết để đáp ứng nhu cầu Việt hóa nhạc trẻ lúc bấy giờ, do Nguyễn Trung Cang và Lê Hữu Hà khởi xướng. Nhưng không ngờ, nghề tay trái của một tay trống chuyên nghiệp lại thành công rực rỡ. Và người Sài Gòn ngày ấy, không mấy ai là không thuộc, không một lần được nghe hoặc bị nghe câu đầu của bản này. Phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng. Sau khi ra hải ngoại, cũng vì nhu cầu của người Việt tha hương, Tùng Giang đã sáng tác tương đối mạnh hơn ngày còn ở trong nước. Ngoài Tôi Với Trời Bơ Vơ, còn có những bản như Biển Vắng, Cuộc Tình Xưa, Paris Và Em, Chỉ Riêng Mình Em Hiểu, Người Tình Người Đẹp Xinh Xinh, vân vân. Bên cạnh đó, vào năm 1986, Tùng Giang cũng cho ra mắt cuốn băng nhạc trẻ với tựa đề Dạ Vũ Mùa Xuân. Hiện nay, cùng với bệnh tật của bản thân, người nghệ sĩ đa tài, tay trống số 1 của Sài Gòn năm xưa đã bước vào mùa thu của cuộc đời. Quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Người tình người đẹp xinh xinh của Tùng Giang qua tiếng hát Khánh Hà. Tới đây, nói về các sáng tác của Duy Quang, trưởng nam của bố già Phạm Duy. Có thể nói, gia đình Phạm Duy là gia đình nổi tiếng nhất trong làng tân nhạc Việt Nam. Tất cả mọi người con của ông, trừ cô út Thái Hạnh và cậu út Duy Đức mà chúng tôi không được biết rõ, còn lại đều theo nghề hoặc vương nghiệp cầm ca. Trong số đó, có ít nhất ba người đã thành danh. Chàng ca sĩ kiêm nhạc sĩ tài hoa Duy Quang, nhạc sĩ hòa tấu ưu tú Duy Cường và nữ ca sĩ Thái Hiền Khả Ái. Duy Quang sinh năm 1950, tức là người trẻ nhất trong số các ca nhạc sĩ đã thành danh trước năm 1975. Vào cuối thập niên 1960, bốn anh em Duy Quang, Duy Minh, Duy Hùng, Duy Cường đã thành lập ban nhạc trẻ The Dreamers để vừa trình diễn tại các club của người Mỹ, vừa phục vụ giới trẻ Sài Gòn. Duy Quang vừa là trưởng ban, vừa là ca sĩ chính. Trong thời gian này, cùng với phong trào Việt hóa nhạc trẻ, Phạm Duy đã đặt lời Việt cho hàng chục ca khúc ngoại quốc nổi tiếng, đồng thời sáng tác những bản mà ông gọi là nữ ca, để trình làng cô con gái Thái Hiền, lúc ấy vẫn còn ngậm ô mai. Duy Quang được Phạm Duy đào tạo từ thuở ấu thơ, cho nên có đủ tài đàn ca, hòa âm và sáng tác. Tuy nhiên, vì nhu cầu ca sĩ của ban The Dreamers, anh chỉ đàn hát. Trước là hát nhạc ngoại quốc, và sau khi Phạm Duy phổ các bài thơ nổi tiếng của nhà thơ trẻ Nguyễn Tất Nhiên, như Em Hiền Như Ma Sơ, Cô Bắc Kỳ Nho Nhỏ, Thả Như Giọt Mưa, Hai Năm Tình Lận Đận cho trưởng nam của mình hát, thì Duy Quang bắt đầu nổi tiếng với tư cách một nam ca sĩ hát nhạc Việt. Vì thế, anh càng không chú trọng tới việc sáng tác, trong khi anh rất có khả năng. Ngày ấy, chúng tôi đã được hân hạnh nghe thử một ca khúc do Duy Quang viết để tưởng nhớ người phi công anh hùng của miền Nam, Thiếu tá Trần Thế Vinh, và đã phải thầm phục sự đa tài của anh. Sau khi tới được bến bờ tự do, trong thời gian còn sống tại Pháp, những năm 1979-1980, Duy Quang đã sáng tác một số ca khúc mang chủ đề tha hương biệt xứ. Chỉ sau khi sang Hoa Kỳ định cư, Duy Quang mới bắt đầu sáng tác những bản tình ca đúng nghĩa, cho dù rất hiếm hoi. Tôi xin người cứ gian dối, cho tôi tưởng người cũng yêu tôi, nên tôi còn được thấy đời vui khi cơn mưa đông đang tới, xin dã từ ngày tháng dòng trời. Đôi tay này vẫn chờ mong, con tim này dù lắm long đong. Tôi yêu người bằng nỗi nghiệt oan, không than van và mang trách oan. Cho tôi chọn một kiếp đam mê. Thank you. hay đơn côi. Môi anh dù nỗi đau tuyệt vời khi mà đưa đôi là thời gian không yêu ngừng trôi. Thương yêu này người hãy lấy, ôm tôi đi môi hôn tràn đầy. Trong tay người hồn sẽ cuồng say, bao cuốn thơ buồn bay. Tôi không cần và nghĩ ngại khi ai chỉ bay thân tôi thở dài. Tôi yêu người hồn trắng tình trong, tôi vẫn cứ đợi mong. Tôi xin người cứ gian dối khi tôi hỏi người có yêu tôi. May ra còn một chút tình vui khi cơn mưa mùa đông đang tới. Tôi xin người cứ gian dối, nhưng xin quý thính giả vừa thưởng thức bản Kiếp Đam Mê, một sáng tác của Duy Quang qua tiếng hát Khánh Hà. Theo thiện ý của chúng tôi, đây có lẽ là bản đạt nhất của Duy Quang. Duy Quang ít sáng tác bởi vì anh chú trọng tới ca hát. Thời gian đầu ở hải ngoại, giọng ca Tuấn Ngọc chưa đủ điêu luyện. Vũ Khanh chưa có tên tuổi. Duy Trác còn kẹt lại ở Việt Nam. Cho nên Sĩ Phú, Elvis Vương và Duy Quang đã chiếm lĩnh thị trường. Mỗi người một thành phần đối tượng. Giọng trầm ấm của Sĩ Phú dành riêng cho những bản êm dịu, thiết tha. Giọng vang lộng, tràn đầy sinh lực của Elvis Phương thì dành cho những bản sôi động, những bản cần sự diễn tả hoặc những bản dân ca vui tươi. Trong khi giọng trau chuốt, ngọt ngào, buồn nhiều hơn vui của Duy Quang thì thích hợp với những bản ủy mị, trữ tình. Cho nên ra hải ngoại, càng ngày anh càng ăn khách. Anh không chỉ hát nhạc trẻ, nhạc Phạm Duy, mà hát thượng vàng hạ cám. Hát chung với Thái Hiền, hát chung cả với Hương Lan. Rất có thể vì thế mà khi sáng tác, Duy Quang cũng bị ảnh hưởng. So với những ca khúc của loại nhạc thời trang trước 1975, nét nhạc của Duy Quang phải được đánh giá cao hơn. Rất tiếc lời hát lại không tương xứng. Không phải vì tính cách ủy mị, mà vì những lời huê mỹ trong các sáng tác của anh. Không cao siêu đã đành. Mà xét về tính cách thu hút thành phần thính giả thích nhạc tình cảm ủy mị, cũng không thể so sánh với những sáng tác cùng thể loại của các bậc tiền bối hoặc đàn anh như Y Vân, Trúc Phương, Hoài Linh, Thúc Đăng, Châu Kỳ. Có thể nói, về phương diện sáng tác, so với ông bố nổi tiếng của mình, Duy Quang thua xa. Hoặc cũng có thể nói, tiêu chuẩn anh đặt ra cho mình chỉ là bản Tình Hờ, một sáng tác của Phạm Duy vào đầu thập niên 1970. Mà nhiều người cho rằng nếu ông đừng đặt bút viết thì tốt hơn. Nhưng dù sao, bên cạnh Duy Quang ca sĩ, chúng tôi cũng phải nói về Duy Quang nhạc sĩ, ít nhất là một lần. Và để kết thúc chương trình kỳ này, xin được gửi tới quý thính giả một sáng tác khác của Duy Quang do chính tác giả trình bày, bản Bài Thơ Vu Quy. Lần khép nếp từ biệt mẹ cha, phận em là gái như giọt mưa xa. Một lần e lệ bước lên xe hoa, khép trang nhật ký đôi dòng viễn mơ. Thôi chăn gối lè gửi lại giường xưa, hương đào ngây thơ ủ dùng cho nhé, long lanh ngấn lệ đôi má xuân thì hương trinh rờn rợn tà áo vô quy. Thôi bàn học cũ sách vở từng năm, nhớ người tóc xoa ôn bài dưới trăng, gửi khu vườn nhỏ, gửi lại mộng mơ những lần em. lại dương xưa, hương đào ngây thơ ủ rung cho nhé, long lanh ngấn lệ đôi má xuân thì hương trinh rậm rậm tà áo vô quy. Lần e lệ bước lên xe hoa, khép trang nhật ký đôi dòng viễn mơ thôi chăn gối lè gửi lại giường xưa, hương đào ngây thơ ủ rung cho nhé, long lanh ngấn lệ đôi má xuân thì hương trinh rợn rợn tà áo vô quy. Thôi bàn học cũ sách vở từng năm, nhớ người tóc xoa ôn bài dưới trăng, người khu vườn nhỏ người lại mộng mơ những lần e chuyện tình ngây thơ, ngây thơ. Thôi chăn gối lẻ gửi lại giường xưa, hương đào ngây thơ ủ rung cho nhé, long lanh nấn lệ đôi má xuân thì hương trinh rợn rợn tà áo vu. Hãy subscribe.